Chương 189, hy vọng thử quang rốt sở quyết ý không phải, chúng ta còn có hy vọng đúng lúc này, rơi vào tuyệt vọng sỉ dạ hổ sỉ công ty chủ tịch hội đồng quản trị Y.I.C.O. Mai, đột nhiên nghĩ tới lần này trên thuyền ngồi mấy cái đại nhân vật. Nếu như là bọn họ xuất thủ, cái này hơn 2.000 hành khách không chỉ có sẽ không tử vong, thậm chí ngay cả tỷ tạ niệm cũng sẽ không chịu nghiệm. Đúng chỉ cần là những người đó, nhất định có thể làm được. Cái gì Sở Mít mặc dù là tỷ tạ niệm thuyền trưởng, tuy nhiên lại không có tư cách hiểu rõ có quan hệ ám thế giới chân tướng, tự nhiên cũng không tin tưởng ngoại giới tốt sự tình. Kỳ thực, Y.I.C.O. Mai mình cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Hắn biết ngoại giới túc là một cái âm thầm từ sở hữu không phải của mình lực tồn tại khai sáng tổ chức, mà mục đích cũng đồng dạng là vì những cái này không thuộc về mình tồn tại phục vụ, đối kháng một loại khác nguy hại loài người tà ác lực lượng. Mà giờ khắc này, ở tỷ ta niệm bên trên, thì có vài cái người như vậy. Miễn là bọn họ xuất thủ, hết thảy đều có thể được giải quyết. Ta hiểu rõ người có thể giải quyết chúng ta khốn cảnh bây giờ, miễn là bọn họ nguyện ý xuất thủ. Cho dù là tỷ tạ nghiệp, cũng không nhất định chìm nghỉm nói Sở Mít cùng ản giờ không thể nào hiểu được, lầm bầm lầu bầu Y.I.C.O. Mai lập tức ly khai điện báo thất, hướng phía khoang hạng nhất đi tới. Kỳ thực không cần đi, tại hắn đi ra điện báo thất không lâu sau, liền thấy ở dần dần trở nên hốt hoảng trong đám người, có một đặc thù địa phương, có vẻ cách rẻ an tĩnh. Trong một nhóm bốn người chỗ ở tầng 2 trên bong thuyền. Bởi vì sở hữu cảm kích quyền tài công chính mục còn có mấy cái thủy đoàn biết tỷ tạ niệm gần chìm nghiệm, bọn họ đang ở tổ chức nhân thủ sắp đặt thuyền cứu nạn, đồng thời tổ chức đảo sinh công tác. Khoang hạng nhất các hành khách là nhất nói trước có thể đến nguy cơ người, tất cả đều xếp hàng chờ đợi ở bong sắt biên giới, bọn họ đúng là lần đầu tiên cưỡi thuyền cứu nạn trốn sinh người. Bởi một bên mép thuyền chỉ có 3 máy bàn kéo. Cho nên một lần chỉ có thể thả đồng thời 3 cái thông nhau ta ưu thủy hệ N ở thủy thủ dưới sự cố gắng, nhóm đầu tiên thuyền cứu nạn đã chưa ở bàn kéo phía trên, có thể lên thuyền. Nhưng là khiến người tức giận sự tình, ở sinh tử quan đầu, khoang hạng nhất còn có bộ phận hành khách bởi vì sợ lạnh không muốn ở bên ngoài xếp hàng, trốn được bên trong phòng đi. Trong đó một ít người đang giả bộ khang làm bộ. Chính là tại dạng này một loại tình cảm tình huống bên dưới. Y.I.C.O. Mai mang theo kiên trì yêu cầu cùng nhau đi tới thỉnh cầu trợ giúp Sở Mít thuyền trưởng đi tới trống rỗng tầng 2 trên bong thuyền, đi tới chặt 4 người bọn họ phía sau. Dâu Sở đã đình chỉ khóc, nhưng là từ nàng sưng đỏ con mắt, còn có vậy không có lau đi vệt nước mắt, vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng trước đó không lâu mới có khóc lớn một hồi. Đi tuất ở đàng trước Y.I.C.O. Mai đầu tiên hướng chặt cung kính thi lễ một cái. Sau đó hướng phía phệ lẹt cùng dễ bẹ ý cả còn có rốt sở hành một cái thân sĩ lễ tiết, mới đưa mũ một lần nữa đội. Chỉ là, đang ở hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc dự định mở miệng thời điểm, dễ bẹ ý cả đột nhiên tiến lên một bước, đưa ngón tay ra, ngăn trở hắn. Ngươi không cần mở miệng, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Thế nhưng, nếu biết đạo nhất bộ phận có quan hệ chúng ta sự tình, ngươi nên minh bạch, đối với các ngươi nhân loại thế giới phát triển phát sinh. Chúng ta là không thể can thiệp quá nhiều. Bởi vì như vậy làm, chỉ biết gây nên tệ hơn kết quả dễ bẻ ý cả giọng của phi thường nghiêm túc, biểu tình cũng nghĩ đến chăm chú. Theo lời của nàng, một loại không giải thích được cảm giác gáp bách chuyển tới hai vị thân cư cao vị trên thân người, cư nhiên để bọn họ có một loại không cách nào mở miệng cảm giác. Chỉ là, Titanic là Y.I.C.O. Mai tâm huyết, hắn dù cho có một phần vạn hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Dễ bẻ ỉ cả dịt tiểu thư, ta minh bạch bằng vào ta thân phận, căn bản là không có cách yêu cầu ngài làm cái gì. Thế nhưng, tỷ tạ niệm là chúng ta nhân loại tụ tập hiện tại tất cả trí khôn và khoa học kỹ thuật kiến tạo thế giới đệ nhất biểu luân, hán tượng trưng cho giấc mộng của chúng ta cùng hy vọng. Cho nên, tuy là nói như vậy quả thực rất thất lễ, thế nhưng ta lần nữa khẩn cầu ngài, cứu lại tỷ tạ niệm. Cứu lại trên chiếc thuyền này người vô tội nhóm vị này tuổi tác đã vượt qua 50 tuổi lão nhân, trên tay còn chống ba tong, nhưng là lúc này lại hướng một cái thoạt nhìn chỉ có là 8-9 tuổi nữ nhân quốc cung. Phía sau, Sở Mít thuyền trưởng lúc này mới hiểu được, trước mắt mấy người này, đến tột cùng có như thế nào quyền thế và lực lượng. Vốn chỉ là ôm một tia may mắn, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy cho dù tỷ ta niệm chìm nghiệm, có thể trên thuyền hành khách, cũng vô cùng có khả năng đạt được cứu lại. Nghĩ đến đây, hắn cũng đi tới Y.I.C.O. Mai bên người, cùng hắn cùng nhau sâu đậm túi người xuống. ta là chiếc thuyền này thế nhưng thuyền trưởng, tỷ tạ nịp sở dị đánh lên băng sơn, đại bộ phận đều là trách nhiệm của ta. Thế nhưng, ta không thỉnh cầu bị khoan thứ, chỉ là cái này 2.200 danh hành khách là vô tội, cho nên mời các ngươi nhất định phải mau cứu bọn họ, nhất định vừa nói, Smith thuyền trưởng cũng lao lệ tung hành, hắn đã quyết tâm cùng tỷ tạ nịp cùng nhau. Chiếc này mộng huyễn chi thuyền, là hắn trưởng khống qua tốt nhất thuyền, cũng là cao quý nhất, xa hoa nhất, vĩ đại nhất thuyền. Thuyền sinh, hắn liền sinh, thuyền chết, hắn sẽ chết. 2.000 người nghe được hai vị lão nhân khẩn cầu, dễ bẹ ỉ cả khỏe miệng nổi lên một tia tự dễ ước. Mấy trăm năm qua, ta đã thấy mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí bên trên 10 triệu người tử vong. Thế nhưng, cho dù chúng ta có năng lực đi cứu vớt, chúng ta biết rõ vi phạm chính nghĩa, thế nhưng có chút sự tình, chúng ta vẫn như cũ không thể không đi làm. Trầm mặc cũng là một loại trong đó, cho nên, vương tha đi tỉ tạ nịp chắc chắn chìm nghiệm, đây là thuộc về của nàng vận mệnh. Mà các ngươi, còn có những thứ này hành khách, cũng có thuộc về mình vận mệnh. Dễ bẻ ỉ cả là chỉ, cho dù lần này cứu bọn họ, có ở đây không lâu tương lai, những người này cũng sẽ từng cái chết đi, vô luận lao hấu, vô luận sang hèn. Ngoại trừ cái kia bị chặt rót vào tồn tại lực giác, tất cả mọi người sẽ dựa theo chính mình đặt trước quỹ tích đi xuống. Đây chính là toàn bộ thế giới quy luật, vì bối liêu cái này quy luật, sẽ giống như mấy chục năm trước châu Mỹ lần kia nội loạn giống nhau, tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Canada một con hồ điệp đập cánh, sẽ ở nước Mỹ gây nên một hồi cơn lốc. Đây chính là nổi danh hiệu ứng hồ điệp. Thế nhưng, nếu như con này hồ điệp đập cánh, hướng về phía sau lùi lại 100 năm. Toàn bộ Canada, những cái này tích lũy toàn phong sinh ra 100 năm. Các lộ hủy chữa con bướm cánh lần nữa vỗ, đưa tới, tiếp theo không chỉ có chỉ là một hồi cơn lốc, mà là, đủ để hủy diệt hết thảy phong bạo. Làm thủ hộ cái này thế giới thăng bằng phở làm hạ giờ mà nói, lấy lực lượng của bọn họ, bất kỳ can thiệp nào nhân loại thế giới vận hành, nhất là giống như tỷ tạ nịp loại này đủ để ảnh hưởng thế giới đại sự kiện. Bọn họ càng không thể nhúng tay. Ngẫm lại xem, nếu như lần này tỷ tạ nịp bình an vô sự, mọi người đối với mình lực lượng càng thêm tự tin, ngạo mạn tuyên bố phải tiếp tục chinh phục đại tự nhiên, hướng không biết lực lượng phát sinh khiêu chiến. Vô cùng có khả năng, sẽ khiến tệ hơn kết quả. Đến lúc đó, cũng không chỉ là 2.000 người, mà là 2 vạn, 2 triệu, 2.000 vạn. Mãnh liệt hồng thủy chỉ có thể sơ, không thể lấp, trận, chính là dùng tương lai đại tai nạn, thay thế bây giờ tiểu nguy cơ. Nhưng là nghe được dễ bẻ ỉ cả nói bên trong chân thật đáng tin. Ilyasio Mai còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là chống lại chặt cùng phệ lẹt cái kia đồng dạng bình tĩnh nhãn thần, không khỏi ảm nhiên túi đầu. Hắn biết, Titanic, đoán chừng là thực sự không giữ được. Chúng ta mặc dù có phi phàm năng lực, nhưng cũng không phải thần vạn năng. Chặt lời nói càng thêm lãnh khốc, nguyên bản thật không cho dịch gan an ủi hạ dâu sở, nghe được đối thoại của bọn họ về sau, dâu sở nước mắt lại đi ra. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, dâu sở mặc dù đang rơi lệ, nhưng là con mắt ở chỗ sâu trong, lại hiện lên một tia quyết tuyệt. Nàng đã hiểu, không phải dễ bẹ ý cả bọn họ không thể cứu, mà là không muốn cứu. Nếu như vậy, vậy thì do chính cô ta tới. Dâu sờ không biết cái gì phở làm hạ dở sứ mệnh, cũng không biết cái gì quy tắc, nàng chỉ biết, trước mắt có 2.000 cái nhân loại vô tội, gần nên đón số chết, trong đó trách nhiệm, vẫn là nàng. Cho nên, miễn là nàng trở thành phở làm hạ dở, sở hữu lực lượng thần kỳ, có thể cứu những thứ này vô tội các hành khách đi. John, nếu như ta trở thành cùng các ngươi một dạng tồn tại, là được rồi. A, nước mắt của nàng chậm rãi đình chỉ, từ dưới đất đứng lên, trên mặt trán phóng một loại kiên nghị quang huy, làm cho người rung động. Dốc sở, ngươi biết chính mình tại nói cái gì nha. Chặt biểu tình trên mặt cũng biến thành âm trầm, trở thành phở làm hạ giờ, kết quả này ý vị như thế nào? Trước mắt cái này đối với cờ dìm sần cùng phờ làm hạ giờ chỉ là kiến thức nửa vời nữ nhân, căn bản cũng không minh bạch. Dễ bẻ ỉ cả cùng phệ lẹt cũng không thể tư nghị nhìn dốc sở, chủ động trở thành phờ làm hạ giờ, không phải là bởi vì tử vong hoặc là cựu hận, người như vậy, ở phờ làm hạ giờ bên trong, còn chưa có xuất hiện qua. Ta không biết, thế nhưng, ta chỉ biết, chính mình muốn cứu những người vô tội này. Nhóm dốc sở kiên định nhìn chắc, loại ánh mắt này, chắc vẫn là lần đầu tiên từ Joser trong mắt chứng kiến. Đáng tiếc, tuy là Joser sở hữu mãnh liệt như vậy ý chí, nhưng là cùng cờ dìm sần lột ký kết khế ước có thể không phải đơn giản như vậy sự tình. Những lời này, hay là chờ ngươi biết trở thành phở làm hạ giờ chuyện này ý nghĩa rồi hãy nói khi đó, ngươi khả năng cũng sẽ không nghĩ như vậy đem tồn tại triệt để từ nơi này thế giới nhân quả bên trong bốc ra, chưa từng có xuất hiện, bởi vì sao cũng không biết mà vội vàng ký kết khế ước, kết quả ở trước mắt đạt thành sau đó trở nên người điên cuồng, ở phở làm hạ giờ bên trong, đã nhìn mãi quen mắt. 10 năm trước, cuối cùng bi thảm mà chết ruột Taylor, chính là một cái ví dụ thực tế. Dâu sờ kiên định cùng chặt răng co, ý chí của nàng cũng không thể dao động. Được rồi, nơi đây để cho ta xuất thủ cũng có thể đi lúc này, phệ lẹt đột nhiên đứng dậy, đưa ra một cái đúng trọng tâm kiến nghị. Thân là cờ dìm sấn lột nàng can thiệp nhân loại thế giới, phải cùng phở làm hạ dở sứ mệnh không có xung đột. Thế nhưng, Titanic, còn có một vài người, vẫn như cũ muốn chìm nghiệm, vẫn như cũ muốn chết. Chúng ta có thể làm được. Chỉ có thể ở bảo lưu tỷ tạ nịp chỉ ý nghĩa điều kiện tiên quyết, tận lực cứu người nhiều hơn nói xong câu đó về sau. Phệ lẹt xoay người, hướng về phía y sĩ ô mai cùng sở mít thuyền trưởng nói rằng. Cầu thả cầu vô tốt.